Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế sủng phi. Chương 368, ngươi tâm còn chưa đủ ác 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn nhi, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn thấy Khúc Phù cứ như vậy xuống dốc sao? Khúc Giang Lâm tránh đi Khúc Đàn Nhi vấn đề, ngược lại muốn động lấy tâm tình, hiểu chi lấy lý, đáng tiếc phân lượng quá nhẹ, bởi vì Khúc Đàn Nhi căn bản trong lòng không có Khúc Phù. Mà hắn cái này trái ngược hỏi, rõ ràng là tránh đi Khúc Đàn Nhi chất vấn, mà nói sang chuyện khác. Khúc Đàn Nhi nghe được đi ra, nàng biết rõ Khúc Giang Lâm liền là đang trốn tránh đề tài này. Xác thực cầu nàng thời điểm, hắn tự nhiên không muốn nói nhiều về quá khứ. Hoặc là trước mắt hắn có phải hay không cũng đang hối hận. Lúc trước có phải hay không có lẽ đối với nàng cái này một cái so như vứt bỏ quân cờ tốt hơn một điểm. Bất thình lình, Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng thở dài, khóe môi động động tựa như muốn nói gì đó, chỉ là lời đến khóe miệng nhưng lại cho nuốt trở về. Cha, nhị nương, các ngươi ngồi trước đi, có lời gì, chậm rãi trò chuyện. Khúc Đàn Nhi ánh mắt ra hiệu Kính Tâm đem nhị phu nhân cho đỡ ngồi xuống đi. Kính Tâm đi đỡ nhị phu nhân, đứng lên đi. Mà nhị phu nhân cái này một hồi, thấy Khúc Đàn Nhi giống mềm lòng, cũng tranh thủ thời gian làm theo. Đàn Nhi, người đáp ứng giúp ngươi nhị tỷ. Khúc Giang Lâm cùng nhị phu nhân ngồi xuống, khẩn trương im miệng, chờ lấy Khúc Đàn Nhi trả lời. Muốn ta đi nói với vương gia, cũng là có thể. Đến mức vương gia có thể hay không đi cùng hoàng thượng cầu tình, cái kia liền không dễ nói. Dù sao, cha cũng trà trộn quan trường nhiều năm, cũng cần phải rõ ràng. Nam nhân tối kỵ, liền là nữ nhân can thiệp một chút không nên can thiệp sự tình. Khúc Đàn Nhi quét bọn hắn liếc mắt, suy nghĩ một chút, dần dần chuyển tới đề tài chính. Chỉ là cầu người làm việc liền phải có chỗ bỏ ra, nếu không. Cha rõ ràng những này, Đàn Nhi, ngươi tận lực liền tốt. Khúc Giang Lâm hơi hơi buông lỏng một hơi, ta sẽ tận lực chỉ là. Khúc Đàn Nhi một câu chỉ là, để Khúc Giang Lâm cùng nhị phu nhân lập tức sừng sốt, một khỏa vừa buông xuống một điểm điểm tâm lại treo ngược lên đến, lo lắng nàng bất thình lình đổi ý, vẫn là tại vui đùa bọn hắn chơi. Đàn Nhi chỉ là cái gì? Nhị phu nhân nhịn không được vội vàng hỏi. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, lạnh nhạt nói. Cha, có được tất có mất, chúng ta đến đàm luận một cái giao dịch. Giao dịch, đúng nga, giao dịch, ta có thể giúp ngươi, nhưng ta muốn Khúc Phủ trấn Tâm Châu. Trấn Tâm Châu, Khúc Giang Lâm lập tức nhảy nhót lên, hai mắt khó có thể tin chừng mắt Khúc Đàn Nhi, mặt mo co lại, hồi lâu đều không trả lời được. Không sai, ta muốn ngươi Trấn Tâm Châu. Khúc Đàn Nhi cười nhẹ, rất là khẳng định mà hồi lấy hắn. Lão gia, nhị phu nhân nhìn về phía Khúc Giang Lâm, chờ lấy hắn trả lời. Ta, Khúc Giang Lâm liên tiếp nói ba cái ta, nhưng thủy chung đều không cho cái trả lời chắc chắn xuống tới. Như thế nào, Đàn Nhi, vật kia, không thể cho ngươi. Khúc Giang Lâm do dự tựa như nghĩ lại cùng với nàng chuẩn bị thương lượng. Ngươi, đổi lại điểm khác thế nào? Không, còn lại, dẫn không nổi ta hứng thú. Khúc Đàn Nhi khẽ cười nói. Cha, nghe nói, Trấn Tâm Châu là chúng ta Khúc Phủ truyền gia chi bảo, người dưới gối không con, tương lai muốn truyền cho người nào? Đại tỷ, hay là nhị tỷ, vậy không bằng hiện tại trực tiếp truyền cho ta, dù nói thế nào ta cũng là Khúc Phủ người, đúng hay không? Không được, Khúc Giang Lâm hay là cự tuyệt, ồ, vậy coi như, ngươi không đáp ứng ta cũng không tiện miễn cưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kính Tâm, đưa Khúc Đại Nhân cùng nhị phu nhân trở về phủ. Ta cũng nên nghỉ một lát, ngồi lâu như vậy, hơi mệt. Khúc Đàn Nhi cũng không lo lắng, khoan thai tại đứng lên, như muốn hướng cánh cửa đi đến. Cách chương.